Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký. Chương 65, Góc Truyện Audio.com. Naru, ta không phải nữ nhân. Đừng đem ta dùng như nữ nhân. Ta là đàn ông, giống ngươi. Naru vươn tay xốc lên váy da của mình, đem thân thể mình đi qua cùng Tôn Chí Tân ma sát. Thấp thở gấp nói, ta biết, trải qua những buổi tối đó ta càng biết ngươi là một người đàn ông. Nhưng ta muốn ôm ngươi. Hai căn lửa nóng cùng một chỗ ma sát luận động, mang đến chí mạng trùng kích, tay Tôn Chí Tân hạ phát ra chiến, nói, ta không tiếp thụ được. Naru, ngươi nếu thật thích ta, rất tốt với ta, nên tôn trọng ta, ngươi như vậy, là vũ nhục, phải không? Naru dừng động tác lại, ngẩng mặt nhìn về phía Tôn Chí Tân bởi vì cưỡi trên đùi mình mà có vẻ cao hơn. Hai ánh mắt lóe dục vọng nùng tình. Nói, ta không biết ngươi từ đâu tới đây, người chỗ ngươi là thế nào, nhưng ở nơi này của ta, thích một người sẽ nhịn không được thân cận với hắn, cùng nhau làm những việc thân mật nhất, như vậy rất khoái nhạc, khiến người ta dừng lại vẫn muốn tiếp tục. Tiểu Tân, ngươi nói ta nhầm rồi sao, ta toàn tâm toàn ý muốn đối tốt với ngươi, hận không thể đem tất cả cho ngươi, đây cũng là vũ nhục. Tôn Chí Tân im lặng. Này quả nhiên là vũ nhục, nói ra lời này mình mới là vũ nhục tình ý của Naru. Chỉ là, quan niệm không hai đường, tính hướng sai biệt, khiến hắn thật sự rất khó tiếp nhận loại sự tình này. Trong lòng hắn giờ đối với Naru đã có chút cảm giác khó nói. Chỉ không thể chịu đựng được mở ra thân thể tiếp nhận một người đàn ông khác. Đàn ông, đều chỉ có bản năng chủ động công kích, xâm nhập. Không quen tiếp nhận, thấy Tôn Chí Tân không nói lời nào. Trong mắt phát ra cự tuyệt, nhiệt huyết của Naru lạnh dần. Ánh mắt ảm đạm, thứ nóng bỏng kia từ váy da của Tôn Chí Tân rút ra. Naru tựa đầu tựa vào ngực Tôn Chí Tân, thấp giọng chậm rãi nói. Ngươi chờ ta một lát, chờ ta có thể khống chế sẽ đưa ngươi trở về. Ánh mắt như vậy, giọng điệu như vậy, Naru cường thế đang vì cảm thụ của mình mà cố gắng thỏa hiệp. Trong khoảnh khắc Tôn Chí Tân chỉ cảm thấy đau lòng khó nhịn. Nhưng, hắn bản tính ích kỷ, bản thân không thể tiếp nhận, chỉ biết cự tuyệt, đem hết thảy tình cảm xa lạ và kiên cự trùng kích trong lòng đặt ra ngoài. Naru cố gắng bình ổn xúc động, như là muốn phân tán lực chú ý thấp giọng nói. Ta không biết ta là làm sao, vừa thấy ngươi ta đã muốn sờ ngươi, hôn ngươi, đặt trên người ngươi, làm ngươi, ta nghĩ là ta điên rồi. Dừng, lại nói, năm ngày, suốt năm ngày, ta lo lắng ngươi bị thương, sợ ngươi vứt bỏ tánh mạng, lại sợ ngươi trên đường có lẽ gặp bộ tộc phồn vinh cường đại hơn mà rời đi không trở về. Ngươi không phải người bình thường. Ta không biết liệu chính mình có thể mê hoặc ngươi. Ta đi hỏi các gia đình đệ thân. Có cơ hội liền hỏi. Học tập bọn họ lấy lòng đệ thân của mình như thế nào. Tiểu Tân, ta thực cố gắng. Ta ngươi làm cho ta muốn điên rồi. Ta phải làm sao người mới thích ta. Đàn ông và đàn ông không được sao. Trong tộc có gia đình đệ thân. Bộ tộc gió biển của Tiger có. Bộ tộc khác cũng có. Chỉ cần có thể cho nhau chân tâm, bọn họ đều sinh hoạt rất khá, làm bạn gắn bó phi thường khoái hoạt. Tiểu Tân ngươi vẫn là ta không tốt, nữ nhân trong tộc đều không bằng ta, ta so ra tốt hơn các nàng, ta so với bất luận kẻ nào đều càng thích ngươi. Cách chương.